Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Đỗ Ngát. Thi rất mong nhận được sự yêu thương của quý vị dành tặng cho kênh Sóng bằng việc nhấn like, share và đăng ký kênh nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chúng ta thường nghe đến cái sức mạnh của những cái loại bùa ngải, nó rất là ghê gớm và tàn độc. Trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ nói về thể loại bùa ngải và câu chuyện đó sẽ được diễn biến như thế nào, ngải này nó độc địa ra sao. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện Ngải Quỷ Nhi, tác giả Đỗ Ngát. Bà Nga vừa nhìn thấy bóng chồng về đến sân, bà đã vội vã ra đón. Ông đã về rồi hả? Thế công việc sao rồi? Ông Dương Thành ngồi xuống bàn, khuôn mặt nặng trĩu, tiếng thở dài nặng nề của ông như trả lời cho câu hỏi của bà. Bà Nga rót chén nước vối mới pha đưa cho chồng. Ông uống chén nước đi đã. Nhận chén nước từ tay vợ, ông Thành nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Ông nói: Nhà lão Hoàng lại cướp mất hợp đồng của nhà ta rồi. Bà Nga lúc này cũng chẳng giấu được sự buồn bã nên đáp lời: Thôi ông bớt buồn đi, cứ từ từ ở trong mình tính, chứ nóng vội cũng chẳng giải quyết được gì. Lại nói về gia đình ông Dương Thành ở huyện Lạc An, hễ có nhắc đến nhà ông Dương Thành thì ai cũng biết, vì nhà ông rất giàu có. Gia đình ông có rất nhiều tiệm vải lớn nhỏ cùng với một xưởng sản xuất vải. Ông Dương Thành vốn là người từ phương Bắc sang đây lập nghiệp, nên kỹ thuật sản xuất của ông cũng khác so với những người dân bản địa nơi đây. Vì vậy chất lượng sản phẩm làm ra cũng có phần tốt hơn, nên gia đình họ Dương cũng giàu lên nhanh chóng. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà việc kinh doanh của ông dạo gần đây có phần sa sút, làm ăn thua lỗ liên tiếp. Ông Dương Thành nhìn ra ngoài sân, nói với giọng trầm buồn: Thầy Tiêu đi đâu mà nửa năm nay chẳng thấy về, tôi lo quá. Cứ như này thì gia đình Dương biết phải làm sao. Thấy chồng mình buồn bã, bà Nga cũng chẳng biết nói gì. Cùng lúc đó, tiếng gia nhân từ ngoài chạy vào, giọng hớt hải: Thưa ông bà, thầy Tiêu về rồi. Nghe vậy, ông Thành và bà Nga đứng phắt dậy, vội vàng chạy ra đón. Vừa nhìn thấy thầy Tiêu, hai ông bà như thể trút được phần lớn gánh nặng trên vai. Thầy ơi, thầy đi đâu mà giờ này mới về nhà? Vợ chồng chúng tôi đó mong thầy lắm, thầy có biết không? Chắc là có chuyện gì nên mới mong tôi, có đúng không? Đúng là mọi sự chẳng qua được mắt thầy, mong thầy giúp cho. Thôi đi vào nhà cái đã, có gì chúng ta nói chuyện sau. Vâng. Ông Thành nhìn bọn gia nhân rồi nói tiếp: Chúng mày đâu, làm cơm thật ngon để thiết đãi thầy Tiêu cho ông. Thôi, ông bày vẽ làm gì, người nhà cả, có xa lạ cái gì đâu. Tôi cũng đang đói, cứ bảo chúng nó có cái gì ăn đấy là được. Vâng, thế để tôi bảo chúng nó dọn cơm luôn thầy dùng. Bà Nga bây giờ mới lên tiếng bảo một đứa gia nhân: Chúng mày bảo xuống bếp dọn cơm nhanh đi, nhớ mang cho bà hũ rượu nếp hạ thổ lên đây. Chẳng mấy chốc, mâm cơm đã được dọn ra, toàn những món mang đậm hương vị quê nhà mà thầy Tiêu thích ăn. Thầy đi đâu đến cả nửa năm mà không thấy về qua nhà một lần vậy? Tôi có việc phải về quê nhà một chuyến. Thầy có biết vợ chồng tôi mong thầy lắm không? Dạo gần đây công việc làm ăn của tôi đó không còn được như xưa nữa rồi. Thầy Tiêu nhấp chén rượu, vẻ mặt thư giãn như thể đang hưởng thụ vị ngọt cay của rượu. Sau đó thầy nhìn ông Dương rồi cất tiếng: Tôi biết nên tôi mới về gấp như này. Thật ra đường tài lộc công danh nhà ông đó đã đến hồi cạn kiệt rồi. Nghe đến đây, ông Dương và bà Nga bàng hoàng sửng sốt. Ông Thành cất tiếng mà giọng nói lạc đi: Ông nói như vậy là có nghĩa công việc làm ăn của tôi đến hồi lụi bại rồi sao? Đúng vậy. Câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của thầy Tiêu khiến cho ông Thành như chết lặng. Ông không tin đây là sự thật nên ông liền hỏi lại thầy Tiêu. Thầy xem lại giúp tôi, có khi nào là lần này thầy bói sai rồi không? Thầy Tiêu nhìn ông Dương Thành rồi cười lớn, đứng dậy đi lại phía cửa, đưa tay đóng liền cánh cửa lại, sau đó nhìn vợ chồng ông Thành mà nói. Bao năm nay tôi giúp gia đình ông là tôi đang cãi lại thiên mệnh. Nhưng mà mọi thứ trong cuộc sống này đó đều có giới hạn. Nếu tôi vẫn cố đi ngược lại vận số thì sẽ bị trời phạt. Số tiền bao năm nay ông kiếm được cũng không phải là ít. Tôi từng đã nói rằng nếu ông kiếm được 10 phần đó thì ông phải mang bố thí cho dân nghèo 1 phần, mang cúng dường 1 phần, chỉ được giữ lại 8 phần mà thôi. Nhưng hình như là ông không nghe lời tôi thì phải. Mọi tài lộc ông có được là do tôi cãi lại số trời. Nên khi ông bớt một chút tiền của ra mà bố thí cúng dường cũng là góp một phần giảm bớt đi nghiệp quá của ông. Ông hiểu không? Nhưng mà tiếc rằng cái lòng tham của ông nó quá lớn đó. Ông đã không nghe lời tôi cho nên mới có ngày hôm nay. Lúc này ông Dương Thành bàng hoàng nhớ lại lời thầy Tiêu đã từng nói cách đây mười mấy năm về trước. Khuôn mặt của ông Dương Thành bỗng trùng xuống. Đúng, ông đã không làm theo điều mà thầy Tiêu căn dặn. Vì ông nghĩ tiền bạc là do công sức mình làm ra, hà cớ gì phải mang đi cho người khác. Ông Dương Thành nhìn thầy Tiêu rồi nói với giọng khẩn khoản. Xin thầy hãy giúp tôi thêm một lần nữa. Lần này tôi nhất định nghe theo lời thầy chỉ dạy. Thầy Tiêu nhìn ông Thành thở dài rồi nói. Cách thì có đấy. Thôi thì tôi cải thiên mệnh thêm một lần nữa giúp ông vậy. Nghe thầy Tiêu nói như thế, vợ chồng ông Thành vui mừng lắm, rồi cảm ơn thầy Tiêu rối rít. Vậy thầy cho vợ chồng tôi biết bây giờ mình phải làm gì? Thầy Tiêu nhìn bà Nga rồi nói. Bây giờ bà có chấp nhận để cho ông nhà lấy thêm vợ lẽ không? Nghe thầy Tiêu nói vậy, khuôn mặt bà Nga hiện lên vẻ không vui. Bà liền hỏi lại thầy Tiêu. Thầy nói vậy là sao à? Thầy Tiêu ngồi xuống bàn, uống nốt chén rượu rồi trả lời bà Nga. Ông bà có biết người phương Bắc chúng ta có một phong tục gọi là sung hỷ không? Tức là cưới một người về để đổi vận mệnh cho gia đình. Ở đây đường tài lộc, thậm chí sức khỏe của ông Dương đó cũng có phần sa sút. Tôi đoán không lầm mà dạo gần đây ông thường xuyên đau ốm, đêm đến ngủ không được ngon giấc, có đúng không? Vâng thưa thầy. Ông bà hãy tìm một người con gái có bát tự thuận dương để xung hỷ, như vậy sẽ đổi vận cho gia đình ông. Tôi cũng sẽ yểm lại long mạch phong thủy trên đất này để đường tài lộc của gia đình ông được như ý. Thôi chúng ta bàn đến đây thôi, giờ tôi cũng đã mệt rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi. Thầy Tiêu là một pháp sư cao tay, xuất thân cũng là người phương Bắc sang đây, vốn là người cùng quê với ông Dương Thành nên thầy rất được ông Dương Thành trọng dụng, xem như người thân trong nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong Dương gia ông Thành đều hỏi qua thầy. Trước khi gặp thầy Tiêu thì ông Thành chỉ là một thương lái nhỏ buôn bán đắp đổi qua ngày. Trong một lần đi buôn, ông Thành cứu thầy Tiêu khi thầy gặp nạn. Cũng để đền công ơn đó, thầy Tiêu đã giúp ông Dương Thành trong việc làm ăn. Thầy đã luyện rất nhiều loại bùa chiêu tài lộc cho ông Thành. Thầy Tiêu cũng không quản khó khăn, đích thân đi tìm một miếng đất tốt, phong thủy hợp mệnh của ông Thành. Phải nói ông Thành có ngày hôm nay, công lao cũng có phần lớn là của thầy Tiêu. Ông Thành xây riêng cho thầy Tiêu một căn nhà biệt lập với dãy nhà lớn mà ông ở, để thầy không bị làm phiền khi luyện pháp. Và thầy có thể tự ý ra vào Dương gia bất kể khi nào. Đó là đặc quyền mà ông Dương Thành dành riêng cho thầy Tiêu. Vừa đẩy cửa bước vào, thầy Tiêu khẽ mỉm cười khi phòng của mình được dọn dẹp rất sạch sẽ lúc mình không có ở đây. Ngày hôm sau trong bữa cơm, thầy Tiêu liền nhắc lại chuyện hôm qua đã nói. Thầy nhìn ông Dương Thành rồi liếc mắt sang đám gia nhân. Ông Dương Thành hiểu ý, liền nói: "Bọn chúng mày lui hết đi, khi nào ông gọi mới được lên." Những tiếng dạ đồng thanh vang lên, rồi mấy đứa liền lui xuống như lời ông Thành bảo. Lúc này thầy Tiêu chậm rãi nói: "Chuyện hôm qua tôi đã nói với ông bà đó, ông bà hãy làm ngay, để lâu không có tốt." Bà Nga liền nói: "Thưa thầy, chúng tôi cũng mời bà Mai hôm nay đến nhà để nói chuyện rồi ạ." Thầy Tiêu gật gù rồi nói tiếp: "Người được chọn không cần phải quan trọng xuất thân, sang hèn, nhưng mà nhất định là phải đáp ứng hai điều sau. Một là có bát tự thuần dương, hai là phải còn trinh tiết. Ông bà nhớ lưu ý cái điều này, nếu không sẽ hỏng việc đó." "Dạ thưa thầy, chúng tôi hiểu rồi ạ." "Mà có chuyện này tôi muốn nhờ ông bà. Trong thời gian này tôi muốn yên tĩnh để luyện pháp, tôi không muốn ai làm phiền. Nếu như mang đồ ăn cho tôi đó thì hãy mang vào canh tư, một ngày một lần thôi." Ông bà Dương Thành cũng không ngạc nhiên khi thầy Tiêu nói như vậy, vì trước đây mỗi lần luyện pháp thầy đều yêu cầu điều này. Khi ông bà Dương Thành đang ngồi uống nước thì một gia nhân chạy vào bảo: "Thưa ông bà, có bà Mai đến ạ." "À, nhanh, nhanh mời bà ta vào đi." Bà Nga giọng điệu vui vẻ nói với bọn gia nhân. Bà Mai vừa bước chân qua cổng lớn thì mắt vừa như bị cuốn vào khung cảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên bà bước chân vào nhà Dương gia. Nhìn vào ngôi nhà lớn trước mặt cùng khuôn viên được trồng rất nhiều hoa, bà Mai như bị choáng ngợp. Quả thật, mọi lời đồn đoán về sự giàu có của gia đình họ Dương dường như chẳng thể diễn tả hết. Bà Mai cất lời khen: "Nhà ông bà Dương Thành to đẹp quá, khéo đi mỏi chân chẳng hết đất đó nhỉ." Đứa gia nhân đi bên cạnh liền nói: "Mời bà đi nhanh, ông bà tôi đang đợi." Bà Mai nguýt dài một cái rồi ngúng quẩy đi tiếp. Bước vào nhà, bà Mai vội vàng đon đả chào hỏi ông bà Dương Thành. "Chào ông bà, chẳng hay ông bà mời tôi đến đây đó, có việc gì không ạ?" Bà Nga mỉm cười, chỉ tay vào chiếc ghế rồi nói: "Mời bà ngồi, rồi chúng ta bàn chuyện." Bà Nga nhìn sang đứa gia nhân đứng cạnh đấy, rồi nhấn giọng mà nói: "Còn không mau rót trà mời bà Mai." Đứa gia nhân vội vã rót trà mời bà Mai. Nhấp ngụm trà, bà Mai liền nghĩ trong đầu: "Đúng là trà nhà giàu có cũng khác hả? Ngon chứ. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mình mới được uống loại trà ngon đến như vậy." Tôi nghe nói bà Liễu đây làm mai rất mát tay, đám nào cũng thành công, cho nên tôi mới nhờ tới bà tìm giúp cho tôi một đám. Bà Nga nhìn sang đứa gia nhân, nói như hiểu ý, nên liền đặt một cái hộp lên bàn. Trước mặt bà Mai, lúc chiếc hộp được mở ra, bà Liễu như sững người. Bà như không tin vào mắt mình. Chiếc hộp đó đựng hai thỏi vàng. Số vàng này bà làm cả đời cũng chẳng có được. Bà Liễu nghĩ thầm trong bụng, kiểu này bà trúng mánh lớn rồi. Thế ông bà muốn tôi tìm vợ cho ai? Bà Nga nhấp một ngụm trà rồi nói: Tôi muốn cưới vợ lẽ cho ông nhà tôi." Bà muốn tìm vợ lẽ cho ông nhà sao?" "Đúng rồi. Ở cái thời này thì đàn ông cưới năm thê bảy thiếp cũng không có gì lạ, nên khi bà Nga muốn tìm vợ lẽ cho chồng thì cũng là điều bình thường." Vậy bà có yêu cầu gì không ạ?" Lúc này ông Dương Thành lên tiếng: "Tôi chỉ có hai yêu cầu. Một là người đó phải có bát tự thuần dương, hai là phải còn con gái. Tôi không quan trọng xuất thân ra sao. Nếu như bà tìm được người tôi mong muốn, tôi trả công bà thật hậu hĩnh. Còn số vàng kia chỉ là một phần tôi đưa trước cho bà, để cho bà lo liệu. Xong việc bà sẽ nhận được gấp ba lần số đấy." Lúc này bà Liễu như chết lặng khi nghe cái giá thù lao mà mình được nhận sau khi xong việc. Người ta nói họ Dương giàu có nhất cái huyện này quả không sai. Với hai thỏi vàng kia thì cũng đã là một gia tài lớn rồi. Thằng này lại gấp ba số kia. Bà Liễu nghĩ bụng, chắc lo xong vụ mai mối bà sẽ trở nên giàu có. Rồi đây bà sẽ không phải đi nhặt từng đồng bạc lẻ nữa. Bà bỏ luôn cái nghề làm mai này để sống hưởng thụ. Bà Liễu nhìn ông Thành, nói giọng khẳng định. Ờ, được chứ. Hai điều kiện. Chứ mười điều á, tôi cũng sẽ tìm ra người mà ông muốn. Bà Nga nhìn đứa gia nhân rồi nói. Mày đi xuống kho vải, lấy một cây vải đẹp lên đây tặng cho bà mai cho bà. Bà Liễu nghe thấy được tặng vải thì vui mừng, biểu lộ hết lên khuôn mặt. Cảm ơn bà ạ. Sau khi bà Mai ra về, bà Nga cũng đi vào buồng. Trái ngược với khuôn mặt vui vẻ lúc nãy, bây giờ trên khuôn mặt bà hiện hữu sự buồn bã. Ông Thành hiểu vợ đang lo lắng chuyện gì. Ông đến bên cạnh vợ, giọng ông nhẹ nhàng. Bà có chuyện gì không vui, nói tôi nghe xem nào. Không có chuyện gì đâu. Làm vợ chồng với nhau đã mười mấy năm rồi, bà nghĩ gì chẳng lẽ người làm chồng như tôi lại không hiểu sao? Bà yên tâm đi, trong lòng tôi từ trước đến nay, thậm chí là cả sau này, thì chỉ có mỗi mình bà thôi. Tôi cưới thêm vợ cũng là tình thế bắt buộc mà ra. Tôi làm tất cả cũng vì thằng Dương Cảnh thôi. Tôi phải giữ gìn phát triển cái cơ ngơi này cho con của chúng ta. Bà Nga nhìn chồng, giọng nói như lạc đi. Lỡ đâu cô ta vừa trẻ vừa đẹp, ông lại siêu lòng thì sao? Bà quá lo rồi đó. Tôi đã có dự tính cả. Tôi sẽ không để bà phải bận tâm về chuyện này đâu. Tôi hứa với bà, tôi sẽ chỉ động phòng với cô ta mà thôi. Còn từ lần sau, tôi sẽ không chung đụng với cô ta nữa. Bà nên hiểu chúng ta cưới cô ta về nhà này là để sung hỉ. Cô ta chỉ là bà hai trên danh nghĩa thôi. Nghe qua lời nói từ chồng, những điều lo lắng của bà Nga như vơi bớt đi phần nào. Lúc này tại nhà Tuyết Mai. Anh chị Điền có nhà không? Nghe tiếng người gọi, bà Nhàn đang băm bèo cho lợn, vội vã buông con dao xuống rồi chạy ra. Nhìn thấy bà Liễu nên bà Nhàn rất đổi ngạc nhiên mà đáp lời. Ờ, chị Liễu đó hả? Chẳng hay hôm nay chị tới nhà là có chuyện gì vậy? Trời ơi, có chuyện thì tôi mới tới. Thế chị không định mời tôi chén nước hả? Bà Nhàn vội vã. Ờ ấy chết, tôi sơ ý quá. Thôi mời chị vào trong nhà uống nước. Cùng lúc ấy ông Điền cũng đi làm đồng về, thấy sự hiện diện của bà Mai Liễu nên ông cũng rất tò mò về sự có mặt của bà ta ở nhà mình. Rót chén nước rồi đưa cho bà Liễu, bà Nhàn nói. Nhà tôi chỉ có nước trắng à, không có trà, chị thông cảm nha. Ơi, có gì đâu, cô chú không cần phải khách sáo. Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn với cô chú một chuyện. Con bé Tuyết Mai nhà cô chú cũng đã lớn rồi, chẳng hay cô chú đã có đám nào ưng chưa? Nghe đến đây thì vợ chồng nhà ông Điền liền hiểu ngay. Bà Liễu muốn làm mai cho con Tuyết Mai nhà mình với ai đó, cho nên bà Nhàn khẽ khàng đáp. Thưa chị, con Mai nhà em nó cũng chưa có đám nào. Bà Liễu nghe vậy thì cười khanh khách, tỏ ý mãn nguyện. Tôi muốn làm mai cho con gái cô chú về làm vợ lẽ của ông chủ Dương Thành đó. Ý cô chú thấy sao? Vợ chồng ông Điền nhìn nhau, vẻ mặt vẫn còn sự ái ngại. Ông Điền nói. Chị nói cái gì cơ? Chị muốn làm mai con em về làm lẽ cho ông Dương Thành sao? Vậy sao được hả chị? Ông Dương Thành cũng lớn tuổi rồi, tính ra ông đáng tuổi cha con Tuyết Mai nhà tôi. Ơi, lớn tuổi thì đã sao, quan trọng là nhà người ta giàu. Người ta rất giàu, cô chú có hiểu không? Của cái ăn vài đời cũng không hết. Ở cái huyện này biết bao người muốn làm lẻ mà còn chẳng được á chứ. Con gái của chú được gả vào đấy, thì cả đời này sống trong nhung gấm, một bước lên tiền, không phải ai cũng kiếm được cái diễm phúc đó đâu. Nói dứt lời, bà Liễu lấy ra một thỏi vàng đặt trước mặt vợ chồng ông Điền. Vợ chồng ông nhìn thấy thỏi vàng cứ đờ đẫn cả người ra. Người ta thường nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Quả thực điều đó rất đúng. Đúng với cả bà Liễu, đúng với cả vợ chồng ông Điền. Bà Liễu nhìn biểu cảm của vợ chồng ông Điền, bà biết chắc vợ chồng ông đã ưng bụng lắm rồi. Nên bà Liễu bèn tiếp lời nhằm thuyết phục. Số vàng này là ông Dương Thành biếu cô chú làm quà. Nếu mà cô chú đồng ý gả con Tuyết Mai đó, thì sính lễ có mà gấp vài lần cái chỗ này đó. Nhà người ta giàu nhất nhì cái huyện này, sính lễ chắc cũng không có nhỏ đâu. Khéo cô chú ăn cả đời cũng chẳng hết nữa đó. Với lại tôi nghe nói rằng con trai cô chú muốn cưới vợ mà nhà người ta không đồng ý, vì không có đủ sính lễ, có phải không? Cô chú xem như nào rồi? Rồi trả lời tôi một tiếng đi nha. Còn cô chú không ưng thuận gả đó, thì cũng không có sao. Ở cái huyện này thì thiếu gì nhà muốn gả cho ông Dương Thành. Không đợi chồng mình lên tiếng, bà Nhàn gật đầu rồi nói: nhà em gả chứ chị Liễu. Bà Liễu nghe bà Nhàn nói thì liền cười giả lả: tôi là tôi thương cô chú lắm, tôi mới làm mai cho cái đám tốt thế này. Chứ bao nhiêu nhà muốn gả con gái vào nhà họ Dương mà tôi đâu có giúp. Vợ chồng em biết ơn chị lắm. Chị được chị ưu ái như thế này đó là phước phần của con Tuyết Mai nhà em. Mà cô chú cứ yên tâm nha, con Tuyết Mai được gả vào đấy làm bà hai, được kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng, chứ có phải đi vào chỗ chết đâu lo. Vậy thôi tôi về nha. Tôi qua báo cho ông bà Dương một câu, cho người ta mừng, với lại xem ngày lành tháng tốt, để qua nói chuyện rồi làm lễ cưới hỏi. Bà Liễu vừa ra về thì vợ chồng ông Điền nhìn thỏi vàng, họ lại nhìn nhau cười. Ông ơi, tôi có nằm mơ không? Là vàng đó ông à. Trời ơi, cả đời tôi chưa từng nhìn thấy thỏi vàng nào to như thế này cả. Ông Điền giờ đây cũng hai mắt sáng rỡ, miệng tươi cười đáp. Thì không phải mỗi mình bà đâu, cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy đó chứ, đừng nói đến việc chạm vào. Vợ chồng mình giàu rồi. Con trai mình có tiền cưới vợ rồi bà. Đúng thế đó, tôi sẽ hỏi cho con trai mình một đám thật tử tế, chứ chả thèm hỏi cưới con gái nhà lão Trình nữa. Mã bố nhà chúng nó chứ, coi thường nhà mình vừa phải thôi. Bây giờ phải cho nhà chúng nó lát mắt mới được. Buổi tối hôm ấy, trong lúc ăn cơm, vợ chồng ông Điền liền nói chuyện đám cưới với con gái. Bà Nhàn là người lên tiếng đầu tiên, đưa mắt nhìn con, bà cất giọng nhẹ nhàng. Tuyết Mai nè, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Con cũng đã lớn rồi, đã đến tuổi gả chồng. Hôm nay có bà Mai sang hỏi con về làm vợ lẽ nhà ông Dương Thành đó. Bố mẹ cũng đã đồng ý rồi. Nghe mẹ nói, Tuyết Mai như chết lặng tại chỗ. Cô vội vàng lắc đầu và nói: con không muốn gả cho ông Dương Thành đâu bố mẹ. Con với anh Lạc thương nhau mà. Xin bố mẹ đừng gả con cho nhà ông Dương Thành có được không? Bà nhà nghe con gái nói, bà gắt gỏng: mày yêu đương gì cái thằng đó? Ngay cả cái nhà che mưa che nắng mà còn không được tử tế, thì mày gả cho nó chỉ có khổ một đời thôi con à. Nhưng hoàn cảnh nhà mình cũng có hơn đâu mẹ. Nhà mình nghèo nên bố mẹ mới muốn con được gả vào nhà hào môn để hưởng phúc sống giàu có sung sướng. Với lại có tiền sính lễ của mày đó, thì thằng em của mày mới được cưới vợ chứ. Con nghĩ đi, nhà mình nghèo như vậy, rồi ai mà dám gả con gái cho em mày hả con? Nhưng mà bố mẹ ơi, con yêu anh Lạc, chúng con... Tuyết Mai chưa nói hết lời thì ông Điền đã tát một cái thật mạnh. Ông quát lên: từ xưa tới nay, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Không có cái chuyện cha mẹ nói mà con không nghe. Tao đã đồng ý gả mày cho nhà người ta rồi. Từ giờ tới hôm đó, tao cấm mày đi gặp thằng Lạc. Nếu không tao đánh gãy chân mày đó. Đừng có để bố mẹ mày mang tai mang tiếng. Nói xong ông Điền đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Bà Nhàn nhìn con rồi nói tiếp. Ôi, khóc lóc cái gì? Mày có biết bao nhiêu đứa muốn được làm vợ lẽ của ông Dương Thành mà chả được không? Mày gả vào đấy là chả sướng quá rồi còn gì. Với lại mày là chị, mày phải nghĩ cho em trai mày nữa chứ. Coi như mày thương bố mẹ, thương em đi. Tuyết Mai đứng dậy, lặng lẽ đi vào trong buồng. Nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp. Bên ngoài nhà, thằng Luận hỏi mẹ nó. Mẹ ơi, có thật là mẹ gả chị cho ông Dương Thành không? Mẹ đừng có gả chị đi được không? Nghe con trai nói, bà Nhàn nổi cáu. Lại đến lượt mày nữa. Gả nó đi thì nhà mình mới đổi đời được. Coi như nó đền đáp công ơn sinh thành của bố mẹ. Với lại mới có tiền cho mày cưới vợ đó con à. Con không cần cưới vợ vội. Mẹ đừng có ép chị cưới. Như vậy khác nào bố mẹ bán chị đi đâu. Bà Nhàn đứng phắt dậy, khuôn mặt giận dữ, bà nói. Sao mày ngu thế hả con? Cái cơ hội tốt như thế này thì phải biết mà nắm bắt. Chứ nhà mình làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, làm sao mà ngóc đầu lên được. Ý của bố mẹ đã quyết rồi. Nói đoạn, bà Nhàn cũng bỏ ra ngoài. Thằng Luận nhìn về phía buồng, nơi đang phát ra những tiếng nấc nghẹn, mà trong lòng nó cũng đau quặn lên. Tối hôm ấy, bố mẹ nó có việc đi vắng. Tuyết Mai nói với em. Luận ơi, chị muốn gặp anh Lạc một lần, em giúp chị với. Nếu không chị chẳng thể yên tâm mà gả đi đâu. Thằng Lạc im lặng một lúc rồi nói. Vậy em với chị cùng đi. Chị đứng ở góc gạo đợi em đi. Em đi gọi anh Lạc tới. Đứng dưới góc gạo, lòng Tuyết Mai ngổn ngang bao điều. Ánh mắt cứ trông ngóng về phía xa. Từ xa hai bóng người đi tới. Đó không ai khác, chính là thằng Luận với anh Lạc. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chưa nói được câu nào mà nước mắt của Tuyết Mai đã rơi. Anh chị nói chuyện đi, nhanh lên nha, em đứng đợi ở ngoài kia. Nói đoạn, thằng Luận đi ra cách đó một đoạn để hai người họ nói chuyện cho thoải mái. Lúc này Lạc vừa lau nước mắt cho Tuyết Mai, vừa hỏi với giọng ấm áp. Sao em lại khóc? Bố mẹ đồng ý gả em cho ông Dương Thành rồi anh ơi. Em nói cái gì cơ? Chẳng phải chúng mình yêu nhau sao? Sao hai bác lại gả em cho người ta được? Em cầu xin bố mẹ rồi, nhưng họ vẫn nhất quyết gả em đi. Tuyết Mai nói trong tiếng nấc nghẹn. Mai anh sẽ sang nói chuyện với hai bác, và sẽ cầu xin hai bác cho anh được cưới em làm vợ. Tuyết Mai vừa khóc vừa lắc đầu. Vô ích thôi anh. Mẹ em đã nhận lời và nhận tiền của người ta rồi. Anh đến cũng chỉ làm mọi chuyện thêm đau lòng thôi. Lúc này Lạc như hiểu ra mọi chuyện. Đúng là anh nghèo thì làm sao người ta muốn gả con gái cho anh. Còn Dương Thành, ông ta giàu có lắm. Tất nhiên bố mẹ Tuyết Mai sẽ gả cô cho người có tiền là điều đương nhiên rồi. Lạc ôm người yêu vào lòng, lạnh lùng nói. Vậy chúng ta hãy trốn đi. Em hãy đi cùng anh. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em đến hết cuộc đời. Không được đâu. Vì bố mẹ em ở lại thì họ biết phải làm sao đây. Ông Dương Thành sẽ gây khó dễ cho gia đình của em đó anh à. Em không thể nào đi được. Vậy còn chuyện của chúng mình thì sao? Coi như kiếp này mình có duyên nhưng không có phận đi. Em xin lỗi anh. Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ là vợ anh trọn kiếp không phải. Hai người cứ thế yên lặng ôm lấy nhau. Những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi trên hai khuôn mặt. Căn nhà sập xệ dột nát của ông Điền đã được vợ chồng ông sửa sang lại ngay ngày hôm sau, khi vừa nhận được số vàng mà bà Liễu đưa. Rồi ông bà Điền còn sắm thêm một số đồ đạc mới, nên giờ đây nhìn căn nhà của họ như thay đổi hẳn, không còn vẻ toàn như trước nữa. Bà Nhàn ra vẻ ưng bụng, cho nên gật gù nói. Đúng là có tiền khác thật. Hàng xóm láng giềng thì hết lời chúc mừng bà khi biết con gái sắp được gả vào Dương phủ làm vợ hai ông Dương Thành. Được mọi người chúc mừng, bà Nhàn lẫn ông Điền đều cảm thấy vui mừng hớn hở. Nhưng trái ngược với bố mẹ thì Tuyết Mai cả ngày đều buồn bã, chẳng nói chẳng rằng. Bởi đối với cô mà nói thì mỗi ngày trôi qua nó thật mệt mỏi và nặng nề làm sao. Mai chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại mãi mãi, hoặc có một phép nhiệm màu nào đó để giúp cô không bị chiêu uyên rẻ thúy với người thương của mình. Thế mà đó cũng chỉ là điều viển vông, còn sự thật đầy phũ phàng, hệt như một con sóng dữ đang ngày càng một tiếng đến gần. Rồi ngày cưới của Tuyết Mai cũng đến. Lễ cưới được tổ chức theo đúng phong tục quê nhà của ông Dương Thành. Quả thật, nhà trai mang rất nhiều sính lễ sang, toàn là những vật phẩm quý giá chất đầy căn nhà nhỏ của ông Điền. Trong đó còn có một cái hộp được trao tận tay cho ông bà Điền. Và khi mở ra, ai nấy cũng đều suýt xoa bởi một chiếc vòng bằng đá quý cùng hai thỏi vàng sáng bóng. Mọi người ai nấy đều vui mừng, mà chẳng hay biết bên phía ngoài cổng có một bóng dáng cứ đứng đó thập thò nhìn vào trong, lòng đau đớn như ngàn mũi dao đâm. Tuyết Mai ngồi trong căn phòng rộng lớn đẹp đẽ mà trong lòng run sợ xen lẫn đau đớn, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bên ngoài những tiếng cười nói chúc tụng nhau vẫn vang lên. Dương gia hôm nay trên dưới tất thảy ai cũng vui mừng, chỉ riêng thầy Tiêu là vắng mặt vì thầy bận luyện pháp. Tiệc tàn, ông Dương Thành lặng lẽ đi về phòng tân hôn của mình rồi đẩy cửa bước vào trong. Phía bên kia, bà Nga nằm đó mà lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay chồng bà, người chung chăn gối với bà bao nhiêu năm trời, đang động phòng cùng người đàn bà khác. Thử hỏi bà vui sao đành. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tuyết Mai trong lòng sợ hãi, cả người cứ rung lên, hai tay siết chặt vào nhau. Ông Dương Thành bước đến, mở khăn trùm đầu ra. Ông cũng đôi chút ngạc nhiên khi người vợ hai của mình cũng rất là xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng. Ông cũng nhanh chóng nhận ra vẻ sợ hãi lo lắng trên khuôn mặt của Tuyết Mai, nhưng rồi cũng bước đến để cởi chiếc áo hoa mà Tuyết Mai đang mặc. Còn riêng về phần Mai, cô chỉ nhắm mắt và phó mặc cho số phận, bởi trong lòng cô không hề cam tâm. Đôi dòng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Sau khi động phòng, ông Thành nhìn xuống tấm vải lụa màu trắng. Trên đó không hề có máu. Ông giận dữ nhìn Mai. Cô đã thất tiết sao? Mai run run ngồi sát góc giường sợ hãi. Cô nhớ lại đêm cô gặp Lạc. Đêm đó cô đã trao hết đời con gái cho anh rồi, vì cả cô và anh đều nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau, chứ đâu ngờ rằng mọi sự lại thành ra như này. Nói đi, có phải cô không còn trinh trắng, có phải không? Mai khẽ gật đầu, mà không hề hay biết rằng cái gật đầu này sẽ mở màn cánh cửa địa ngục, mà người bước vào không ai khác chính là cô. Còn đàn bà lăng loạn đốn mạc này, hôm nay ông phải giết chết mày. Ông phải giết chết mày. Những tiếng chửi rủa vang lên, kèm theo những cái tát cú đá lên thân thể Mai. Chúng mày đâu? Mang con đàn bà hư đốn này đi thiêu cho ông, thiêu chết nó cho ông. Nghe tiếng chồng đang chửi bới ầm ĩ, bà Nga đang nằm cũng phải vội vàng khoác tạm chiếc áo, rồi chẳng kịp vấn tóc liền chạy sang phòng của chồng và bà hai xem sự thể ra làm sao. Bà Nga vừa đẩy cửa bước vào, bà như không tin vào mắt mình. Bà hai của nhà này chính là Mai, đang nằm dưới nền nhà, mặt mũi bị đánh đến bầm dập, nơi khóe miệng đang còn đang rỉ máu. Có chuyện gì vậy ông? Đêm nay là đêm động phòng của ông với em hai, sao ông lại đánh em ấy ra nông nỗi này? Bà đi mà hỏi con lăng loàn này đó. Bà Nga ngồi xuống bên cạnh Mai, Bà vén những lọn tóc đang xõa trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô rồi cất lời. Có chuyện gì vậy em? Em đã làm gì phật lòng ông sao? Ta đã nói rồi, một khi em bước chân vào nhà họ Dương đó, thì em phải gạt bỏ hết quá khứ đi và một lòng một dạ với ông, với nhà họ Dương, em có biết không? Mai nắm lấy cánh tay bà Nga rồi nói trong nước mắt. Bà ơi, bà cho con về nhà đi bà. Con... Ánh mắt cùng biểu cảm trên khuôn mặt của bà Nga lúc này có vẻ khó chịu. Bà đứng dậy nhìn chồng rồi nói. Bà Hai còn trẻ, mọi chuyện còn chưa có thấu đáo. Ông tha cho đi, rồi từ từ tôi dạy bảo thêm. Ông Dương Thành nhìn Mai, nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô, rồi gằn giọng. Nó làm gì còn cơ hội nữa? Hôm nay tôi phải thiêu sống nó, thì mới hả cần tức giận. Không những thế, tôi còn phải trừng phạt bố mẹ của nó nữa, vì cái tội dám lừa dối Dương gia nhà ta. Bà Nga nhìn chồng đang nóng giận và mất bình tĩnh. Bà biết Mai chắc đã gây ra chuyện tày đình rồi, thì ông mới đòi giết như vậy. Nên bà tiếp tục lên tiếng. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Cô ta thất tiết rồi, bà có biết không? Nghe đến đây, bà Nga như đứng không vững, chân bà lảo đảo như muốn ngã. Bà phải vịn vào cửa để giữ thăng bằng. Đôi mắt bà lúc này nhìn Mai sắc lẹm, chẳng còn vẻ dịu dàng điềm tĩnh. Cô có biết cô gây ra chuyện gì rồi không hả? Tại sao cô không nói với chúng tôi là cô không còn trinh tiết? Tại sao hả? Mai vẫn ngồi dưới nền nhà, cả người run rẩy, chẳng nói được lời nào, chỉ biết khóc mà thôi. Bà Nga hít một hơi thật sâu, như lấy lại bình tĩnh, rồi bà cất tiếng gọi lớn. Chúng mày đâu? Đi mời thầy Tiêu cho ta. Bên ngoài, bọn gia nhân còn lại cũng thì thầm to nhỏ về việc bà Hai của nhà họ Dương bị ông đánh rồi đòi giết ngay đêm tân hôn. Cuộc bàn tán diễn ra không lâu, sau đó bỗng tiếng của ông Dương Thành từ trong phòng quát lên. Chúng mày đâu? Chuẩn bị dàn thiêu cho ông, nhanh lên. Giọng quát tháo ra lệnh của ông Thành làm đám gia nhân sợ hãi cuống cuồng đi làm theo lệnh ngay. Trong phòng, bà Nga nhìn chồng rồi cất giọng. Việc cũng đã xảy ra rồi, mình cứ bình tĩnh đã, đợi thầy Tiêu đến xem thầy xử lý ra sao. Cái ngữ lăng loạn này chỉ có nước giết nó thôi, cần gì phải đợi thầy. Nó có chết cả trăm lần cũng không đền nổi cái tội mà nó đã gây ra. Thưa ông, dặn thiêu đã xong rồi ạ. Lôi con á này ra ngoài thiêu sống cho ông. Vừa nghe ông Dương Thành nói, mấy tên gia nhân nhanh chóng xông vào kéo Lê Tuyết Mai đi. Xin ông xin bà tha cho tôi đi, tôi cầu xin ông bà mà. Mai gào thét cầu xin trong sự sợ hãi. Thế mà bọn gia nhân nào có dám chống lệnh của ông Thành đâu. Chúng trói Mai vào cái cột, xung quanh chất đầy củi khô được tẩm dầu. Miệng cô gái bây giờ không ngừng cầu xin ông Dương Thành. Ông Thành lúc này lạnh lùng bước đến gần giàn thiêu, rồi giơ tay ra. Một tên gia nhân hiểu ý liền đưa cây đuốc đang cháy cho ông. Ông Thành nhìn Mai với ánh mắt đầy căm phẫn, chẳng mảy may một chút thương xót. Ông ta vứt ngọn đuốc đang cháy kia vào giàn thiêu. Lửa nhanh chóng lan ra, nuốt gọn lấy thân thể nhỏ bé của Mai. Trong mắt mọi người, một người con gái hết sức xinh đẹp đang khoác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ đang vùng vẫy trong ngọn lửa oan nghiệt. Rồi một đạo bùa từ xa bay vào ngọn lửa đang cháy dữ dội đó. Điều bất ngờ là chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa ấy bỗng dưng lụi tắt. Tất thảy mọi người đứng đó bất ngờ, không thốt thành lời. Khi chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy Tiêu bất ngờ lên tiếng. Là tôi làm đó. Thầy biết cô ta hả? Khi ông Dương Thành chưa nói hết câu thì thầy Tiêu liền giơ tay như ra dấu dừng lại. Thầy trả lời ông Thành, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Mai. Tôi biết cả rồi. Ông yên tâm đi, tôi tự khắc có cách giải quyết. Ở đây đông người không có tiện nói chuyện, Nhưng nếu như ông tin tôi á, thì hãy thả cô ta ra đi. Nghe lời thầy Tiêu, ông Thành sai bọn gia nhân cởi trói cho Mai, rồi nhốt cô vào căn phòng dành cho người làm. Về phần Mai, tuy không mất mạng, nhưng cũng bị một số vết bỏng không nhẹ. Bà cầm lọ thuốc này bôi vào vết thương của cô ta đi, để tránh bị nhiễm trùng, và nó sẽ nhanh khỏi hơn. Đưa tay nhận lấy lọ thuốc, sau đó vợ chồng ông Thành đi theo thầy Tiêu về phòng riêng để bàn chuyện. Nhấp chén trà nóng, thầy Tiêu nhìn vợ chồng ông Thành thở dài rồi nói: "Mai mà tôi đến kịp, không thì mọi việc sôi hỏng bỗng không. Nhưng con ả đó đã thất tiết rồi thưa thầy. Nó đã phá hỏng việc sung hỷ. Rồi đây đường tài lộc của Dương gia biết phải như thế nào." "Ông bà có biết cô ta đang có thai không?" "Vậy sao thầy không để tôi thiêu chết đó đi? Để cái con điếm ấy lại làm cái gì?" "Nè, ông đừng có nóng vội. Xưa nay tôi làm gì cũng có suy tính cả. Ông có nghe câu chuyện tái ông mất ngựa không? Trong cái rủi lại có cái may. Và chuyện cô ta có thai đó lại là may mắn cho ông đó." "Thầy nói cái gì? May mắn á?" "Đúng. Mọi chuyện mai ta sẽ giải thích cho ông bà hiểu sau. Còn bây giờ hãy chăm sóc cô ta cho thật tốt đi. Mẹ con cô ta đó sẽ giúp cho ông bà đạt được tất cả những thứ mà ông bà muốn." Nghe thầy Tiêu nói vậy, cả ba nhìn nhau mỉm cười đầy thỏa mãn. Hơn ai hết, vợ chồng ông Thành luôn tin tưởng thầy Tiêu một cách tuyệt đối. Sáng hôm sau, ông Thành cho gọi tất cả gia nhân trong phủ lại rồi dặn dò: "Chuyện của tối hôm qua, chúng mày cấm được để lộ ra ngoài. Nếu không, tao đánh chết nghe không." Tất thảy gia nhân trong nhà đều đồng thanh đáp một tiếng dạ rõ to. Đoạn ông Thành lại nói tiếp: "Thôi lùi hết cả ra đi." Mai cả đêm hôm qua nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được vì hoang mang. Lúc này, cánh cửa phòng từ từ hé mở, làm cho Mai sợ hãi ngồi bật dậy. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa, lòng đầy lo âu. Người bước vào không ai khác chính là bà Nga. "Đêm qua em ngủ có ngon không?" "Nè, em không phải sợ gì cả. Lại đây ăn sáng đi. Chắc là em đói lắm rồi hả?" Một đứa gia nhân từ phía sau bà Nga tay bưng một khay thức ăn bước vào đặt lên bàn. Mai từ từ bước lại gần, nhưng trong lòng vẫn chưa hết sợ. Cô run giọng cầu xin: "Bà cho tôi về nhà được không?" "Giờ em đã là bà hai của Dương phủ rồi, lấy chồng thì phải theo chồng. Đừng có động một chút là đòi về. Ông nghe được lại không vui. Mà ông không vui thì..." "Thôi, em ăn đi nào." Mai đón lấy bát cháo từ tay bà Nga. Cô múc từng thìa một đưa vào miệng. Hương vị bát cháo rất thơm, nhưng cô lại chẳng cảm thấy ngon chút nào. "Em có biết rằng em đang có thai không?" "Bà nói sao? Em có thai hả?" "Đúng rồi, em có thai đó. Nếu không vì thương em đang mang trong mình một sinh linh nhỏ, thì hôm qua ông đã thiêu sống em rồi. Em có biết không? Ta cũng không muốn hỏi cụ thể em đã ăn nằm với ai. Thôi, em đã bước chân vào Dương gia. Sống là người của Dương gia, chết là ma của Dương gia. Nhưng chuyện em mang thai con của người khác đó, nhất định em không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì tính mạng của hai mẹ con em đều không có giữ được đâu." Mai đặt tay lên bụng, xoa xoa, rồi nhìn bà Nga như cảm kích: "Cảm ơn bà." "À, từ giờ em nhớ thay đổi cách xưng hô đi, sao cho đúng vị trí của mình. Tí nữa em về lại phòng của mình đi nha." "Dạ, em cảm ơn bà nhiều." "Bây giờ thì ăn đi. Em phải nhớ, em ăn không chỉ cho mình mà còn cho con nữa đó. Ăn xong thì uống bát thuốc này đi. Đó là thuốc bổ thai đó. Em cảm ơn bà đã thương mẹ con em. Không có gì đâu. Chúng ta là thân phận phụ nữ với nhau mà. Ê, thôi ta đi đây. Nhìn theo bóng bà cả, Mai lại rơi nước mắt. Trong mắt cô bây giờ, bà cả thật tốt, bà thật hiền hậu. Nhưng đó là những gì người đàn bà ấy muốn cho cô thấy thôi. Chứ cô đâu biết rằng, trong lòng bà ta, cô chỉ như một công cụ giúp gia đình bà ta mà thôi. Bà đã làm như tôi đã dặn chưa? Tôi đã làm rồi thưa thầy. Chẳng hay thầy muốn giữ mẹ con cô ta lại để làm gì? Chắc ông bà cũng tò mò lắm ha. Tôi để nhân đây tôi giải thích cho ông bà hiểu. Ông bà đã nghe đến gái hài nhi chưa? Tôi đã từng nghe qua rồi. Có phải người ta lấy xác thai nhi rồi luyện ngải không? Nó là bùa cung manh thông. Bà nói đúng rồi đó. Nó còn có tên gọi khác, đó là quỷ linh nhi. Vậy có phải mình đợi cái thai đó lớn đủ tháng rồi lấy nó ra khỏi bụng mẹ nó rồi luyện ngải không ạ? Thường thì là như vậy. Nhưng mà bên nước ta có cách luyện khác. Nó được liệt vào cấm thuật, không được dùng vì nó rất tàn nhẫn. Cách luyện này chỉ các bậc tiền nhân trước kia mới biết. Nhưng vừa rồi tôi đã may mắn được một vị cao nhân truyền cho cách luyện. Nếu thành công đó thì ông bà cả đời chẳng còn lo gì nữa. Nó sẽ giúp ông bà đạt được những điều mà ông bà muốn. Nếu quả thực như vậy đó thì đời này vợ chồng tôi biết ơn thầy lắm. Chúng tôi sẽ báo đáp công ơn này của thầy. Được rồi, được rồi. Là ông đã cứu ta một mạng, ta là người có ơn ắt trả. Từ giờ ông bà hãy làm như lời của ta dặn, chăm sóc cô ta thật tốt, để cái thai phát triển khỏe mạnh. Nhất là không được quên cho cô ta uống thuốc. Nếu quên dù chỉ một ngày thì coi như mọi chuyện ta làm đó đều thành công cốc. Vâng thưa thầy, tôi sẽ đích thân cho cô ta uống thuốc. Bà nói vậy thì tôi yên tâm hơn rồi. Ngoài ra cứ ngày rằm, bà phải cho cô ta tắm nước lá ngải. Trong thời gian này đó, ta sẽ ở đây để giúp ông bà. Từ hôm đó trở đi, Mai được vợ chồng ông Dương Thành đối xử rất tốt. Nhất là bà Nga, bà chăm sóc Mai rất cẩn thận. Đôi khi trong lòng Mai cũng dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng rất nhanh cô lại xua đi những suy nghĩ đó. Thậm chí cô còn trách bản thân mình quá đa nghi mà nghĩ những điều không tốt về vợ chồng ông. Dược Cảnh rất thích chơi với mẹ hai, nên cứ lúc nào rảnh nó lại qua phòng Mai, rồi xoa cái bụng đã nhô cao của cô mà nói chuyện. Khi nào em bé ra, anh sẽ dẫn em bé đi thả diều bắt dế nha. Mai cũng rất quý Dương Cảnh. Có nó bên cạnh nói chuyện, cô cũng cảm thấy bớt cô đơn. Chứ trong Dương phủ này rộng lớn, ai cũng có việc của mình, chẳng ai nói chuyện với cô, nên Mai rất buồn. Cũng đôi lần cô xin về thăm nhà, nhưng bà Nga lấy lý do cô đang mang thai rồi từ chối. Nghe bà Nga nói vậy, Mai cũng chỉ biết ân thuận mà thôi. Càng gần đến ngày sinh, Mai thường xuyên ngủ mơ một giấc mơ rất kinh dị. Cô thấy đứa bé trong bụng mình, nó tự phanh bụng cô mà chui ra. Nhưng chuyện ghê rợn hơn là hình hài của nó không giống với một đứa bé bình thường. Trái lại, nó hết sức quỷ dị. Hai mắt lồi ra như hai hòn bi đỏ lồm, cái đầu trọc lóc. Cơ thể nó gầy tông teo, tứ chi dài ngoằng, mọc ra những nanh vuốt sắc nhọn. Đêm nay cũng vậy, Tuyết Mai nửa đêm lại bật dậy khi cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Trên trán cô mồ hôi đã ướt đẫm. Mai xuống giường, rót một cốc nước rồi uống cạn. Mặc dù cô đã uống hết một cốc nước đầy mà cổ họng vẫn khô khốc khó chịu. Cô cũng chẳng hiểu vì sao dạo này cơ thể mình suy nhược, mặc dù được tẩm bổ rất nhiều đồ ngon. Càng đến gần ngày sinh thì cô càng thấy mệt mỏi, cơ thể rệu rã. Người cô bây giờ nhìn vào chỉ còn da bọc xương, trông giống một cái xác hơn. Bọn gia nhân trong nhà cứ bàn tán về việc bà hai bị bệnh. Chúng nó bây giờ thậm chí còn khá sợ hãi khi phải hầu hạ bà hai. Bởi vì nhìn bà bây giờ, hai mắt trũng sâu, vật vờ như cái xác không hồn. Điều này cũng là thắc mắc của vợ chồng ông Dương Thành. Nên hai người bọn họ cũng đi gặp thầy Tiêu để có được lời giải đáp. Rồi ngày sinh của Mai cũng đã đến. Nhưng thay vì cho mời bà đỡ, thì vợ chồng ông Thành lại đưa cô tới căn phòng của thầy Tiêu. Mai chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng bị buộc đi theo ông bà. Khi vào phòng của thầy Tiêu rồi, thì ông ta đi đến một hốc tủ, rồi thò tay vào. Một cánh cửa bí mật sau bức tranh lớn được mở ra. Tuyết Mai như linh cảm được điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với mẹ con cô, cho nên cô vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự khống chế của vợ chồng ông Dương. Lúc này, tất cả bọn họ mới lộ bản chất ác độc của mình. Hóa ra bấy lâu nay, mọi sự đối đãi tử tế của họ dành cho cô đều là giả tạo, đều có mục đích. Họ dẫn Mai xuống một căn mật thất. Càng đi sâu xuống, cô càng cảm nhận sự lạnh lẽo ngấm dần vào da thịt trong bụng cô. Đứa bé không ngừng quẫy đạp, khiến cô nhăn mặt vì đau đớn. Căn mật thất kia rất rộng. Nơi đây được bày trí đủ các loại bùa chú. Ở giữa còn có một chiếc bàn đá. Vợ chồng ông Dương để cô nằm lên chiếc bàn đá đó, rồi buộc hai tay hai chân cô vào bốn góc. Mai giãy giụa không ngừng. Cô cầu xin bọn họ trong tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, những con người kia đã mất hết nhân tính, thì làm sao thèm để ý đến lời cầu xin của cô cho được. Sau khi trói cô, thầy Tiêu đổ lên người cô một chất gì đó nhầy nhụa hôi tanh. Mùi tanh xộc vào mũi, khiến cô như muốn nôn. Cô gào lên giãy giụa không ngừng. Nhưng nhìn cô như vậy, thầy Tiêu lại thích thú. Ánh mắt ông ta lúc này vặn lên những tia máu đỏ, nhìn rất quỷ dị. Ông ta không ngừng mỉm cười, nụ cười không giống như một con người, nụ cười mang đầy vẻ quỷ dị khác thường. Tôi xin ông cho tôi sinh đứa bé này ra đi, xong rồi ông làm gì tôi cũng được. Thứ ta cần là đứa bé trong bụng của cô, chứ không phải cô. Các người là một lũ ác độc, dù ta có là ma cũng không tha cho mấy người đâu. Sau một lúc giãy giụa, Mai cũng đã thấm mệt. Cô khóc rồi nói thầm: mẹ xin lỗi con vì đã không bảo vệ được con. Cô nhắm mắt, mặc cho chuyện gì đến thì đến. Bởi vì lúc này cô biết mình có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được. Thầy Tiêu cầm lấy một con dao nhọn, rồi phun lên đó một loại nước. Sau đó hắn cắt một đường trên hai cổ tay và cổ chân của cô. Mai oằn người lên, cắn chặt môi chịu đựng những cơn đau từ thể xác. Nhưng nỗi đau lớn nhất là nỗi đau tinh thần. Cô cảm thấy bất lực, tuyệt vọng khi không thể bảo vệ được con. Đứa con của cô và Lạc, người mà cô yêu tha thiết. Máu từ chỗ cắt chảy xuống cái rãnh nhỏ trên bàn đá, tạo thành một chữ Hoa ngữ. Rồi máu bắt đầu chuyển sang màu đen. Chắc do mất máu quá nhiều, Mai bắt đầu cảm thấy hoa mắt choáng váng. Chợt cô thấy đau nơi vùng bụng, cơn đau mỗi lúc một lớn hơn. Cô chỉ biết rên rỉ vì đau đớn. Vợ chồng ông Thành thì đứng im một góc nhìn thầy Tiêu. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, chẳng lộ ra vẻ thương cảm. Lúc này nơi vùng bụng của Mai truyền đến một cơn đau dữ dội. Đứa bé trong bụng cô như muốn xé toạc ổ bụng mẹ mà chui ra. Bên cạnh, thầy Tiêu ngồi xếp bằng rồi lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Quả đúng như Mai nghĩ, bụng cô bây giờ đã bị xé toạc ra. Hai bàn tay đen đúa với những móng vuốt đang thò ra khỏi bụng cô. Rồi từ từ cả thân hình quỷ dị kia cũng bò ra. Mai nhớ đến cơn ác mộng hàng đêm cô hay mơ thấy. Có lẽ những cơn ác mộng đó là điềm báo của ngày hôm nay. Cô nhìn đứa con mà mình mang nặng suốt bao tháng nay, Tâm càng đau đớn. Họ đã làm gì với con cô? Có lẽ sự đau đớn đã lên đỉnh điểm, khiến Mai cứ thế nhắm dần đôi mắt. Cô ra đi trong đau đớn, uất hận. Trước lúc chết, cô chỉ kịp nói một lời: mẹ xin lỗi con. Nhìn đứa bé, thầy Tiêu cười một cách mãn nguyện. Mọi kế hoạch đang đúng như hắn dự kiến. Toàn thân đứa bé đỏ như máu, đôi mắt nó cũng đỏ rực. Khi nó mỉm cười, để lộ ra hàm răng đen xì nhọn hoắt. Bà Nga nhìn thấy con quỷ trước mắt thì sợ hãi, bám chặt vào tay chồng. Cả người bà cứ rung lên. Đôi mắt đỏ lòm của nó giáo giác nhìn xung quanh. Thầy Tiêu bế thằng bé hạnh phúc cười một cách mãn nguyện vì thành quả của mình. Quỷ nhi này là hy vọng mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nó được nuôi bằng cháo nấu với một loại ngải mà mẹ nó suốt mấy tháng nay ăn. Nên khi sinh ra, cơ thể nó đã quỷ dị. Tâm ma trong nó đã có khi chỉ là một bào thai. Thầy Tiêu đặt thằng bé nằm xuống cạnh mẹ, rồi nó quay sang nhìn người mẹ. Bỗng nó bò lên, ngoạm lấy thân thể mẹ nó. Nó cắn từng miếng thịt tươi đỏ lòm, nhai nhồm nhòm như bị bỏ đói đã lâu. Rồi nó móc lấy trái tim vẫn còn đang ấm của mẹ nó, đưa lên ăn từng miếng. Nó vừa ăn vừa cười khúc khích, ra chiều thích thú lắm. Suy cho cùng thì người mẹ mang thai nó suốt bao tháng qua cũng chỉ là bữa ăn của nó mà thôi. Quỷ nhi kia ăn thịt mẹ nó mà nó chẳng có chút thương cảm nào. Có lẽ sợi dây liên kết nào đó với người trước mặt đã khiến quỷ nhi bây giờ chỉ toàn tâm ma. Hay nói đúng hơn, nó đã là ác quỷ thực sự. Thầy Tiêu đứng nhìn quỷ nhi ăn thịt mẹ nó mà hắn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Linh hồn Mai lúc này đã xuất ra khỏi xác. Tranh thủ lúc tên thầy Tiêu không để ý, cô vụt bay mất. Đến lúc thầy Tiêu nhớ ra thì Mai đã biến mất từ lúc nào. Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, vì hắn nghĩ chỉ cần quỷ nhi là đủ. Rồi cái tin bà hai của Dương Phủ do sinh khó mà chết cả mẹ cả con được lan truyền rộng rãi khắp cả huyện. Ai nấy đều tiếc thương cho người con gái trẻ và đứa bé mới sinh mà đã yểu mệnh. Bố mẹ của Mai hay tin con chết thì cũng buồn, nhưng nỗi buồn đó cũng nhanh chóng đi qua vì họ còn bận chuẩn bị lễ cưới cho thằng con trai của mình. Nửa đêm tại nhà Lạc, anh nằm trằn trọc mà không ngủ được vì nhớ thương và đau đớn khi hay tin Tuyết Mai chết. Bỗng đâu đó có một giọng nói vang lên bên tai anh. Lạc bật dậy, nhìn khắp căn nhà như thể tìm bóng hình của một ai đó. Một bóng hình xuất hiện trước mặt anh, rồi nó mờ nhạt như làn sương. Đó chính là vong hồn của Mai. Hằng ngày, thầy Tiêu đều cho quỷ nhi uống máu của các loài động vật, rồi tắm trong các loại nước ngải được nấu lên. Chẳng mấy chốc, thời hạn một tháng đã hết. Thầy Tiêu nghĩ sức mạnh của quỷ nhi lúc này rất khó để ai đánh bại được. Nhưng hắn đâu hiểu một điều: vạn vật trên đời này đều có tương sinh tương khắc. Thầy Tiêu đợi lúc quỷ nhi không để ý, liền lấy một con dao khắc rất nhiều cổ tự, đâm một nhát dứt khoát vào cổ của nó. Rồi thầy giáng một đạo bùa vào ngay giữa trán của quỷ nhi. Máu đen từ cổ nó chảy ra cho đến khi nó nằm im dưới đất. Thầy Tiêu mang xác quỷ nhi đi sấy, rồi ngồi điểm chú cho đến khi cái xác của nó khô quắt lại. Một làn khói đen từ xác nó bay ra. Thầy Tiêu niệm chú ngữ để nó bay vào cái lọ, rồi hắn đặt chiếc lọ lên bàn thờ, hàng ngày thắp nhang niệm chú. Khi quỷ nhi ăn thịt chính mẹ nó, điều này đã làm tâm ma trong nó vượt cảnh giới mà không ai chế ngự được. Giao chiếc lọ có chứa linh hồn quỷ nhi cho ông Thành, rồi dặn ông Thành chú ngữ để điều khiển, sai khiến quỷ nhi. Thầy Tiêu tạm biệt vợ chồng Dương Thành để về quê nhà một chuyến. Từ ngày có quỷ nhi giúp sức, việc làm ăn của Dương Thành hết sức thuận lợi. Những đối thủ muốn cạnh tranh với ông đều được nó đi xử lý. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng hơn thì mất cả mạng. Hằng ngày Dương Thành phải nuôi Quỷ Nhi bằng máu các loài động vật, nhưng do sức mạnh của nó bây giờ quá lớn, nó không bị trói buộc bởi thứ gì nữa. Ngay cả khẩu quyết để chế ngự nó mà thầy Tiêu truyền cho ông Dương bây giờ dường như cũng không còn tác dụng. Giờ đây nó không uống máu động vật nữa mà thay bằng máu người. Hằng đêm nó thường đi tìm người nhà mà hút máu để gia tăng quỷ khí. Càng như vậy sức mạnh của nó càng lớn, và suy nghĩ của nó dần dần cũng khác. Nó không muốn mình là công cụ để người khác sai khiến nữa. Nó muốn được tự do. Rồi cả cái huyện Lạc An cả tháng nay đều bàn tán xôn xao về những cái chết kỳ dị. Cứ sẩm tối, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa. Đường phố nhộn nhịp trước kia thì nay vắng tênh không một bóng người. Bà Nga ngồi nhai trầu nhấp nháp. Bên cạnh là cậu con trai Dương Cảnh đang ngồi chơi dế. Khi thấy chồng về, bà thở hắt ra như thể trút bỏ được những lo âu sợ hãi. Nửa đêm hôm ấy, một làn khói đen từ chiếc lọ bay ra, rồi nó ngưng tụ lại thành một hình hài gớm ghiếc. Sau đó nó đi đến bên giường của vợ chồng ông Thành. Nó nhìn thấy bà Nga đang ôm Dương Cảnh ngủ, thì nó khẽ leo lên giường, vuốt má của Dương Cảnh. Nó lại đưa bàn tay đen xì khô quắc đầy bóng phốt lên vuốt má mình. Nó nhìn Dương Cảnh, một lòng đố kỵ, sự căm ghét đang hiện hữu trong đôi mắt đỏ lồm của nó. Nó toàn giơ móng vuốt lên nhằm nơi trái tim của Dương Cảnh mà đâm. Nhưng khi bàn tay nó chưa kịp chạm vào cơ thể của Dương Cảnh thì ông Thành đã mở mắt. Ông lấy thân mình che chở cho con. Khi thấy vậy, bàn tay của nó khựng lại. Bà Nga cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy nó gớm ghiếc đang giơ bàn tay đầy móng vuốt, bà sợ hãi hét ầm lên. Ông Dương Thành lúc này cũng đọc khẩu quyết để giam nó vào cái lọ sứ. Nhưng lạ thay, dù ông có đọc như thế nào thì nó cũng không chịu sự sai khiến của ông nữa. Nó cứ đứng sừng sững ra đó rồi gằn giọng. Ông nghĩ ông còn có thể điều khiển được ta sao? Mấy cái khẩu quyết chú ngữ đó giờ không còn tác dụng rồi. Ta muốn tự do, ta muốn ăn thịt các người. Bà Nga sợ hãi hét lên thất thanh. Vài tên gia nhân đang đi canh gác liền chạy vào phòng khi thấy tiếng hét của bà chủ. Bọn họ thấy một hình thù kinh dị, cao chỉ độ ba gang tay, và đang đứng ở giữa nhà. Giết chết nó đi cho ông, thằng nào giết được nó ông thưởng. Nghe ông Thành nói vậy, cả đám gia nhân cầm gậy lao vào đập chết nó. Vì chỉ nghĩ đơn giản, nó là con sinh vật bé tí thì chỉ cần đập một phát là chết. Nhưng bọn họ đâu có ngờ rằng chính bản thân họ mới là bữa ăn dành riêng cho nó. Chẳng mấy chốc, nhà Dương gia đã nháo nhào. Kẻ chạy xuôi người chạy ngược, ai cũng lo cho tính mạng của mình, chẳng có tâm trí nào nghĩ đến ông bà chủ nữa. Nhìn con Quỷ Nhi cầm trái tim người đang nhỏ máu tông tổng đưa lên miệng nuốt chửng, thì ông Thành lắp bắp cầu xin nó. Một con quỷ mà ông đã tạo nên, giờ đây nó sắp lấy mạng của cả gia đình ông. Có lẽ lúc này ông đã hối hận lắm rồi, bởi cũng chỉ vì danh lợi mà ra. Lúc này nó lao về phía ông Thành, nó cắn phập một cái thật mạnh vào cổ, máu từ cổ ông phun ra thành dòng. Nó cứ như thế hút trọn thứ máu huyết tanh tưởi đó. Trong giây phút bàng hoàng, đau đớn khi nhìn chồng bị giết, bà Nga đẩy con trai ra phía cửa. Bà nói bằng giọng khẩn khoản: "Chạy trốn đi con, chạy nhanh đi." Bà Nga dùng thân mình chắn phía cửa, chỉ mong sao có thể trì hoãn con quỷ kia lại, để con mình có thể chạy thoát được. Con quỷ cũng rất nhanh lao về phía bà Nga, cắn vào cổ bà. Máu từ cổ bà cũng phun ra thành từng dòng. Cơ thể bà giật giật vài cái rồi cũng nằm lăn ra đất. Nó bắt đầu lao ra sân, nhìn thấy rất nhiều người đang giáo giác chạy ngược chạy xuôi. Có kẻ tham lam còn cố vơ vét khi biết Dương gia hôm nay sẽ bị tận diệt. Nó nhìn thấy người nào thì nó giết người đó. Nó giết tất cả, chẳng phân biệt già trẻ, gái trai. Chẳng mấy chốc trên dưới Dương phủ mấy chục mạng người đã bị giết sạch. Chỉ duy nhất Dương Cảnh là chẳng thấy đâu. Nó nhìn khắp nơi. Nó khịch khịch cái mũi để đánh hơi xem Dương Cảnh đang ở đâu. Rồi bỗng dưng nó đứng im. Nó đưa đôi mắt đỏ lồm nhìn giáo giác khắp nơi. Nó nhanh chóng lao vút đi khi nhận ra âm khí của một vong hồn đang xuất hiện ở đây. Chẳng mấy chốc, nó đã đuổi kịp theo vong hồn kia. Vong hồn kia biết mình đã bị phát hiện nên quay lại nhìn về phía nó. Và đó không ai khác, chính là vong hồn của Mai. Ánh mắt cô nhìn về phía Quỷ Nhi tràn đầy sự yêu thương. Cô giơ tay về phía nó rồi gọi: "Con của mẹ, con là con của mẹ." Con Quỷ Nhi suy nghĩ một lát. Nó nhớ bà Nga cũng thường gọi thằng bé Dương Cảnh là con. Nhiều lần nó thấy bà ta ôm thằng bé trong lòng vuốt ve. Nó cũng muốn được như vậy. Suy cho cùng, dù nó có là một con quỷ giết người mang rợ, nhưng sâu thẳm trong tâm can của nó vẫn còn một điểm sáng, vẫn chưa bị quỷ khí lấn át hết. Và dù nó là quỷ, nó vẫn còn chút lương tri của một đứa bé. "Mẹ, bà là mẹ tôi sao?" "Đúng rồi, mẹ là mẹ của con nè." "Vậy sao bà không ôm tôi, chăm sóc tôi như bà Nga chăm Dương Cảnh?" "Mẹ xin lỗi, vì đã không bảo vệ được con, đã để bọn người xấu kia hại con ra nông nỗi này. Con à, con hãy từ bỏ mọi thứ, đi theo mẹ có được không? Hãy tha cho Dương Cảnh đi, nó chỉ là một đứa trẻ ngoan, nó vô tội con à. Con tàn sát như vậy là đủ rồi. Hãy dừng lại đi, mình hãy về địa phủ chịu tội, chờ ngày đi đầu thai chuyển kiếp nha con. Nếu có kiếp sau, mẹ mong mẹ sẽ lại là mẹ của con, để bù đắp cho con tất cả tình yêu thương mà ở kiếp này con chưa được nhận." Mẹ. Những tiếng gọi mẹ phát ra với âm lực âm trầm đầy xót xa. Rồi bóng hình của hai mẹ con từ từ biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau, cả huyện Lạc An đều bàng hoàng khi tất cả mấy chục mạng người nhà họ Dương đều chết hết. Người ta chỉ tìm thấy duy nhất cậu bé Dương Cảnh, con trai độc nhất của Dương Thành là còn sống. Hoàng phủ đến nơi để điều tra những xác chết nằm la liệt, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cùng lúc đó thì thầy Tiêu trở về, biết tin toàn bộ người trong Dương gia đã bị giết chết, chỉ duy nhất mình Dương Cảnh sống sót. Thầy Tiêu đau đớn ôm Dương Cảnh trong lòng, ông nói: "Từ nay ta sẽ ở đây thay cha mẹ con mà chăm sóc cho con." Vậy là cả nhà Dương gia rộng lớn nay được thầy Tiêu đổi thành phủ họ Trần, chính là Trần Tiêu. Nhìn tấm biển lớn được treo lên trước cửa phủ, hắn khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. "Vậy là mọi thứ từ nay thuộc về ta. Đừng có trách ta, mà hãy trách bản thân các người đã quá tham lam." Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngải Quỷ Nhi, tác giả Đỗ Ngát. Một câu chuyện cũng rất hay và đầy đủ tính nhân văn trong đó. Khi mà chúng ta làm ác thì chắc chắn sẽ nhận lại kết quả không có tốt đẹp. Và một điều chắc chắn rằng tất cả mọi chuyện xuất phát cũng từ lòng tham của con người. Nếu như chúng ta không có quá tham thì có lẽ đã không xảy ra những câu chuyện đau buồn như trong câu chuyện này rồi. Cảm ơn Đỗ Ngát rất nhiều đã mang câu chuyện này đến cho quý vị. Cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Đến đây Trần Thi xin chúc cho quý vị một buổi tối an lành và chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.